vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, vừa rồi đại sư không phải bảo chúng ta ở yên đây sao? Lát nữa nếu cô ấy quay lại tìm chúng ta mà không thấy thì làm sao? Có người do dự hỏi, trong những sự kiện tâm linh thế này thì độ tin cậy của một thiên sư vẫn cao hơn tất cả. Trịnh Công Văn sao lại không biết? Nhưng nếu không đuổi theo, ngộ nhỡ Hạc Kiệt đi nhầm bước nhầm, xảy ra chuyện, chúng ta đều không thể trốn tránh trách nhiệm. Hay là thế này, một nhóm người ở lại đây chờ kỳ sư quay lại, một nhóm người cùng tôi đi tìm người. Trên đường tôi sẽ để lại dấu hiệu. Hơn nữa, tôi cũng đã khá quen thuộc với địa hình nơi này, chắc chắn có thể tìm được. Trịnh Công Văn bình tĩnh nói, mọi người suy nghĩ một chút. Đây quả thực là quyết định tốt nhất hiện tại. Vì vậy, Trịnh Công Văn dẫn một nhóm người rời đi. Dư An Ninh sốt ruột, muốn đi theo để tiếp tục thực thi nhiệm vụ giám sát Hạ Kiện. Nhưng ở trong đội nhóm, phải tuyệt đối nghe theo quyết định của người chỉ huy. Đó là quy tắc, cho nên cô không thể làm trái quyết định của giáo sư. Vì vậy chỉ có thể như kiến bò trên chảo nóng. Ở lại đội ngũ, chờ Kỳ Giao Quang quay lại. Ở phía bên kia, Kỳ Giao Quang đuổi theo bóng người đó một đường tìm đến mộ chính. Vừa vào trong, rầm một tiếng, cánh cửa đá đột nhiên đóng lại. Ha ha ha, tiểu nha đầu, gan cô lớn thật đấy. Vậy mà dám một thân một mình đi theo tôi đến tận đây. Một bóng người xuất hiện, Kỳ Giao Quang ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy người đó mặc trang phục cổ, mặt mày trắng bệch, đây là xác C, H, E, T sống lại. Chính là người đang giả thần giả quỷ. Kỳ Giao Quang nhìn hắn, hắn cười gật đầu, không phải, ta vốn dĩ là quỷ, sao lại còn cần giả thần giả quỷ ha ha. Ngươi là người bọn họ mời đến, để đối phó với ta, ngươi có biết ta đã tu luyện bao nhiêu năm rồi không? Nói ngươi đến đây để nộp mạng mới đúng ha ha ha ha. Nhưng mà ta thấy công đức dày đặc trên người ngươi. Hay là thế này, ngươi đưa công đức cho ta, ta tha cho ngươi một mạng. Lão quỷ nói với giọng điệu ngông cuồng. Kỳ Giao Quang lắc đầu. Ngươi nói ngược rồi, phải là ngươi giao nộp quỷ lực cho ta, ta tha cho ngươi một mạng. Lão quỷ đôi mắt trừng mắt lớn, như muốn đem con ngươi trừng ra tới. Nhãi danh, khẩu khí thật lớn, đúng là không biết trời cao đất dày. Vậy ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt. Lão quỷ nói xong, vươn móng vuốt sắc nhọn, đờ, ớ, em mờ về phía Kỳ Giao Quang. Cách chương.